Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, tức binh đao hí trung đồ Tôn Kiên. Một cái tin tức động trời từ Hà Nội quận truyền tới. Đồng Trác xuất lĩnh Tây Lương quân sợ hãi Tam Bá chủ liên quân uy áp, triệt để từ bỏ Lạc Dương, toàn quân dồn dập lùi lại. Ở Hàm Cốc quan đất đai theo hiểm tử thủ, Tam Phương liên quân ung dung cầm xuống Lạc Dương. Tin chiến thắng đại truyện thiên hạ, Hán Hiến Đế truyền xuống chiếu thư, Thụ Tôn Kiên vì là Phá Lỗ tướng quân, Dự Châu Thứ Sử Thụ Tào Tháo vì là Quét Nghịch tướng quân, Trần Lưu Thái Thủ Thụ Hà Phong vì là Đãng Khấu tướng quân, Trung Sơn quận Thái Thú, khiến Hà Nội quận khắp nơi lập tức bãi binh, đao thương nhập khố, mã phóng Nam Sơn, cũng Thụ Lao Yên vì là Hà Nội quận Thái Thú, khiến cho đời thủ Hà Nội quận, chiếu lệnh truyền đạt đến Lạc Dương, Hà Phong, Tôn Kiên đỡ lấy chiếu thư, quyết định sau 3 ngày xuất quân lui ra Hà Nội quận. Từng người dẫn binh trở về đất phong, tất cả đều vui vẻ cục diện. Hỗn loạn Hà Nội quận chậm rãi yên tĩnh lại, các vị chư hầu ánh mắt lấp lóe không yên, từng người ở trong lòng mưu tính không ai biết đồ vật. Lạc Dương thành, Tôn Kiên quân doanh, tiệc rượu đã tàn, vũ nữ đã qua, Lưu Biện phất tay một cái làm cho tất cả mọi người tất cả đều khoản chi. Rồi mới hướng Tôn Kiên nói, mấy cái đại chư hầu đề nghị U Châu Mục Lưu Ngu xưng đế việc. Huynh trưởng làm sao đối xử? Cửu Giang Thái Thủ Chu Ngang hiện đã chiếm lĩnh hơn một nửa cái Nhữ Nam quận. Binh đến Bình Dư, huynh trưởng tức là Dự Châu Thứ Sử. Khó nói có thể trơ mắt nhìn mình địa bàn bị người khác chiếm trước sao? Tôn Kiên thấy Lưu Biện lui tất cả mọi người, tự nhiên biết rõ Lưu Biện có chi kỷ lời muốn nói. Suy nghĩ một chút, Lưu Ngu nền chính trị nhân từ yêu dân, nhất định không dám xưng đế, mà ký châu mục Hàn Phước lại là chọc lửa thiêu thân. Chỉ sợ rất nhiều chư hầu đều biết đối với hắn chưa đầy. Đây là lấy họa chi đạo, thấy Lưu Biện gật gù, Tôn Kiên tiếp tục nói, cho tới Cửu Giang Thái Thủ Chu Ngang hướng về Dự Châu tiến quân, cũng không xem ở Kiên trong mắt. Từ Lạc Dương rút quân về sau liền đem giết đến không còn manh giáp. Huynh trưởng không thể, bất cẩn, Chu Ngang sau lưng là Viên Thiệu, thế lực không nhỏ, Viên Bản sơ thủ hạ mưu thần rất nhiều. Tất nhiên làm quyết định như vậy, hai người huynh đệ không tiếc triệt để phản mục đích, tất nhiên là có hắn nhóm lý do. Lưu Biện nghĩ thầm nhiều nhắc nhở một chút Tôn Kiên. Không biết có thể không thể thay đổi hắn số mệnh. Kinh Châu Lưu Biểu là Hán Thất Tông thân, nhân xưng Bát Tuấn, hiện đã cơ bản tiêu diệt Kinh Châu Tông tặc tai họa. Lại có Kinh Tương đại tộc toàn lực, cùng Viên Thiệu quan hệ hài lòng, một lòng Lưu Cảnh Thăng nhúng tay Dự Châu. Thế cục này liền trở nên tế nhị. Nghe xong Lưu Biện, Tôn Kiên nghĩ một hồi. Viên Công Lộ cùng Công Tôn Toản là minh hữu, tất nhiên sẽ làm Công Tôn Toản từ U Châu xuất binh kiềm chế lại Viên Thiệu. Chỉ cần Viên Bản Sơ vô lực nam chú ý, Dự Châu không phải lo rồi. Lưu Biện duỗi ra hai tay cùng Tôn Kiên chăm chú đem nắm. Huynh trưởng ở Nam, Hà Phong ở Bắc, chúng ta từng người kinh doanh, tin tưởng sau đó những cái không nghe người ta nói chư hầu đều biết trở thành chúng ta dưới đao chi quỷ, tỉ như Tào Mạnh Đức. Tôn Kiên hấp hái mắt, bắt đầu cười ha hà. Mạnh Tân tuy nhiên thảm bại, vẫn chưa thương tổn được Tào Mạnh Đức trợ xương. Lưu Biện đối phó là Hí Trung, chỉ cần người này vừa chết, Tào Tháo đối với Cổn, Dự hai châu uy hiếp chí ít tiểu nhất giữa. Tào Mạnh Đức cũng không phải là hạng dễ nhằn. Ngắn hạn tuy nhiên không lo, sớm muộn quay đầu trở lại. Lưu Biện bưng chén rượu lên, huynh trưởng uống chén rượu này, chúng ta tuy nhiên xa cuối chân trời, nhưng tâm nhưng gần ngay trước mắt. Thiện Hán Hưng nói chuyện thật là tốt nghe. Được, diễn ra một năm Lạc Dương phạt Đổng cuộc chiến, chính thức hạ xuống Đại Mạc. Tỳ Đái Châu chậm rãi bình tĩnh lại. Cốc Vành, Lữ Bố quân doanh, Ôn Hầu, hậu tướng quân gửi thư. Ngụy Tục đi vào đại trướng, phất tay một cái gọi tất cả mọi người lui ra, nhẹ giọng đối với Lữ Bố nói. Lữ Bố ngửa đầu lại một chén rượu vào bụng, ánh mắt đã có chút mê say. Hậu tướng quân như vậy là sao? Hậu tướng quân rất yêu thích Ôn Hầu. Ôn Hầu nếu như đồng ý đi Hoài Nam, chắc chắn ủy thác trọng trách. Lữ Bố đem chén rượu một trận, cười ha ha hai tiếng. Ta Lữ Phụng Tiên thân thể nắm thiên hạ cường quân, chiếm cứ Quan Trung, sao biết nhờ tới hắn? Ngụy Tục cười hắc hắc. Ôn Hầu, lần này ta đi Thọ Xuân, hậu tướng quân cho ta xem một vị mỹ nhân, thật sự là đẹp đẽ, đến từ Thọ Xuân đại tộc Nghiêm gia. Hậu tướng quân hỏi Ôn Hầu có không có gì hay. Lữ Bố ánh mắt ở trong mê ly phát sinh một tia sáng. Thực sự đẹp đẽ, quốc sắc thiên hương a. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Lữ Bố thấp giọng nói, người tức khắc giả trang thương nhân chi sĩ, đi Thọ Xuân đem Nghiêm thị kế đó. Việc này không thích hợp lộ ra. Bố từ biết thư bỏ vợ một phong cảm tạ hậu tướng quân. Rõ, ngoặc kép, dây thừng ao, Đổng Trác hành dinh, ha ha ha ha. Một trận tiếng cười lớn vang lên. Bang này cầu chư hầu rốt cục thanh tĩnh. Tôn Văn Thai lúc trước không phải là xin thề muốn lấy mẫu thủ cấp sao? Còn không phải ảo não về hắn dự châu. Dưới trướng cũng đồng thời vang lên một trận ung dung tiếng cười. Chư vị khoảng thời gian này cũng khổ cực, chờ trở lại Trường An, mỗ biết nhất nhất tiến hành phong thưởng. Quách Tỷ canh gác Hàm Cốc Quan, Lý Giác thủ Cốc Thành, Phiền Lụa thủ Dây Thừng Ao, Nghiêu phụ thủ Đồng Quan, những người còn lại ngựa theo mỗ về Trường An. Qua cái kia thần tiên giống như sinh hoạt, nghĩ Trường An, một đám bộ hạ cũng nóng lòng, liền ngay cả Lý Nho cũng có về nhà suy nghĩ. Trận chiến tranh ngày đánh cho quá lâu, Tào Tháo ngồi ở công đường không ngừng mà vuốt râu. Chủ công, cho ta một chi nhân mã, ta muốn đi theo Hà gia tiểu nhi liều quá một mất một còn. Hạ Hầu Đôn lớn tiếng mới vừa trách móc một tiếng, liền bị đệ đệ đem miệng che lại. Quân sư tới, Tào Tháo vừa nghe, liền vội vàng chỗ ngồi nhảy lên, nhanh chân nghênh đi ra ngoài, trong miệng cũng phát sinh tiếng cười lớn, đem nặng nề bầu không khí tách ra ra. Làm phiền chủ công mong nhớ, Trung đã không có chuyện gì. Hí Trung cảm nhận được chủ công trên lòng bàn tay nhiệt độ, trong lòng có một dòng nước ấm đang cuộn trào. Chí tài, Hà gia tiểu nhi đơn giản là có một trương khua môi múa mép cùng khéo mồm khéo miệng thôi. Không cần lưu ý, năm đó Tô Tần có thể biện thiên hạ, lúc đó chẳng phải thân tử nhân thủ, bị một cái đoàn đao liền đoạt đi tính mạng. Hí Trung gật gù, âm mặt đen khổng mang tới nụ cười, nhìn quanh một hồi chúng tướng nhẹ nhàng nói, các ngươi cũng đi xuống trước. Trung có việc cùng chủ công nói, nhìn không không cái lều. Tào Tháo đỡ Hí Trung sau khi ngồi xuống, theo thế ngồi ở bên cạnh hắn. Chí tài, thân thể quan trọng, cũng không cần quá vất vả. Lần này chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Đánh hạ Lạc Dương danh khí, chúng ta cũng chiếm một phần. Đây không phải quan trọng nhất. Chủ công, Chu Ngang lần này xuất binh dự châu, nhất định là chịu đến Viên Thiệu sai khiến. Viên Thị hai huynh đệ trở mặt thành thù, đây là lý do đáng chết, mà chúng ta nhưng có nhiều bí ẩn có thể làm. Tào Tháo vừa nghe đến tinh thần, không biết quân sư có gì kế hoạch. Hí Trung sắc mặt u ám mấy phần, nhẹ nhàng nói, Hà Hán Hưng cùng Tôn Văn Thai có kết minh tình nghĩa, cái này hai con mãnh hổ một lòng liên thủ, thanh thế tất nhiên không nhỏ, vì lẽ đó chúng ta muốn phân mà phá đi. Diệu, Tào Tháo tán thán nói, được lắm, phân mà phá đi, không biết kế hoạch thế nào. Tôn Văn Thai lúc này rút quân về, tất nhiên muốn đi nghênh chiến Chu Ngang. Chủ công vẫn lấy Viên Thiệu thuộc hạ tự xưng, xuất binh viện trợ Chu Ngang là Thuận Lý Thành Trương Việc Diệu tài tướng quân tiễn pháp xuất chúng, để hắn mang 2.000 thần cung thủ bí mật gia nhập Chu Ngang quân đội. Tìm tới thời cơ liền đem Tôn Văn Thai, chấm ngoặc kép, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.